Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 766: Cơm trưa miễn phí. Chương 129: Cơm trưa miễn phí. Habitus. Hắn không có cách nào trở thành Victor sân thi đấu vương bài. Bà Tư lão huấn luyện sư lắc đầu nói, ta nói cho Gabi, tiềm lực của hắn đã khai phát đến đỉnh. Hiện tại liền là cực hạn của hắn, là tiềm lực của hắn khai phát đến đỉnh, vẫn là các người không nguyện ý lại mở phát đi xuống. Trương Hằng hỏi, bà Tư lão huấn luyện sư cười giả dối, phản hỏi nói, hai cái này khác nhau ở chỗ nào sao? À, ta liền biết, cái này không phải là lỗi của chúng ta. Lão huấn luyện sư nghiêm mặt nói, nhưng lần này thật là ta tính sai. Chúng ta vốn là cùng hắn đã hẹn theo như nhu cầu. Nhưng là về sau hắn lại đột nhiên đổi ý, ngươi muốn cho ta tin tưởng Habitus hắn phá hủy mình. Cùng một cái cổ lão thích khách tổ chức ở giữa khế ước. Làm sao? Hắn là ngại mạng của mình dài sao? Chúng ta mặc dù là thích khách tổ chức, nhưng là chúng ta làm việc so thế gian tuyệt đại đa số tự xưng là cao thượng người. Đều phải có nguyên tắc, cũng sẽ không lạm sát kẻ vô tội, mà lại chúng ta cùng Habitus ở giữa nghiêm chỉnh mà nói còn không có ký kết khế ước. Lão huấn, luyện sư có chút bất đắc dĩ nói, ta hiểu được, các ngươi ném ra mồi nhử, để hắn tin tưởng các ngươi thật có thể giúp hắn đề cao mình kỹ xảo chiến đấu. Sau đó hắn ăn mồi câu, từ ngươi nơi đó học được bộ kia bước chân, nhưng lại không có ý định mắc câu. Rất thông minh cách làm. Kia vấn đề tới, các ngươi tuyển ta làm Habitus vật thay thế. Vì cái gì tin tưởng ta sẽ lên câu? Lại cho ta chuẩn bị gì mồi câu? Bởi vì nhiệt khí trong phòng tắm một mực nhiệt khí bốc hơi. Trương Hằng hiện tại trên thân tất cả đều là mồ hôi. Đối diện ba tư lão huấn luyện sư cũng là giống nhau tình huống. Cái sau mở miệng nói, lần này không có mồi câu, ta cũng không có tính toán đem ngươi trở thành Habitus vật thay thế. Bởi vì Habitus từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là phù hợp nhất nhân tuyển của chúng ta. Chỉ là chúng ta tìm không thấy cái khác người thích hợp, không có cách nào mới lựa chọn hắn. Cái gì ý tứ? Các ngươi chẳng lẽ dự định tay không bộ Bạch Lang sao? Không, ta muốn mời ngươi gia nhập chúng ta. Không phải giống như Habitus như thế quan hệ hợp tác bên ngoài nhân viên. Ý của ta là thành là chân chính hạch tâm thành viên. Hoặc là càng chuẩn xác mà nói, chúng ta muốn đem ngươi gia nhập mới hạch tâm thành viên khảo sát trong danh sách, trở thành người kế nhiệm của ta. Bởi vì tựa như ta trước đó nói, chúng ta là một cái phi thường cổ lão tổ chức, có được nguyên tắc của mình cùng truyền thống. Chúng ta hạch tâm thành viên nhân số rất ít, chỉ có lão nhân sau khi về hưu mới có thể thu nạp mới huyết dịch tiến đến, mà lại cần thông qua khảo thí. Lão huấn luyện sư dừng một chút, trước chớ vội cự tuyệt, nói một chút ngươi bây giờ tối muốn cái gì? Tự do của ta, nếu như ngươi có thể thông qua khảo thí thành cho chúng ta bên trong một viên, ngươi sẽ lấy được tự do. Lão huấn luyện sư duẫn nặc đạo, kia lại thêm bằng hữu của ta tự do đâu? Cái kia gọi Varo nô lệ sao? Ta đối với hắn tao ngộ biểu thị đồng tình. Cái này đối với chúng ta mà nói cũng không phải việc khó gì. 3 vạn sesterces, lần này lão huấn luyện sư do dự một chút. Cái này, số tiền kia mặc dù chúng ta có thể cầm ra được, nhưng là cái này cũng không hợp quy củ. Bất quá ta trước tiên có thể đáp ứng. Nếu như ngươi thật thông qua khảo thí, ta có thể người bỏ vốn tiếp tế ngươi. Nhìn không ra ngươi ngược lại là rất có tiền. Còn có, tự do sau ta phải vào nguyên lão viện. Trương Hằng mở ra cái điều kiện cuối cùng. Lão huấn luyện sư vừa một nghe được câu này liền thẳng lắc đầu. Cái này là không thể nào. Mặc dù tổ chức của chúng ta hoàn toàn chính xác tại trong chính trị có một ít cực kỳ cường đại minh hữu, Nhưng để một cái vừa được giải phóng nô lệ trở thành nguyên lão dạng này sao hoang đường sự tình. Hắn vừa nói đến đây đột nhiên dừng lại, chợt tỉnh ngộ, ngươi không phải thật sự muốn vào nguyên lão viện. Trước đó điều kiện chỉ là muốn nhìn một chút thế lực của chúng ta có nhiều khổng lồ. Nếu như là dạng này ngươi chỉ sợ phải thất vọng. Tựa như ta nói, chúng ta hạch tâm thành viên cũng không nhiều, mà lại lấy bình dân làm chủ. Không có cách nào ảnh hưởng đến nguyên lão viện thường ngày vận chuyển. Vậy liền rất tiếc nuối. Trương Hằng nói, bởi vì tự do ta dựa vào mình lực lượng cũng có thể được. 3 vạn sesterce nghe rất nhiều, nhưng là nếu như ta muốn kiếm, cũng không phải không kiếm được, chỉ có nguyên lão viện còn giống như có chút ý tứ. Bất quá các ngươi cũng làm không được, lấy thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác có thể đạt được. Tự do, nhưng là nhanh nhất cũng muốn 3 năm. Lão huấn luyện sư nói, thực lực bình thường người mới ngay từ đầu cũng không có bao nhiêu biểu diễn thời cơ. Chúng ta có thể giúp ngươi giải quyết cái phiền toái này. Chờ đến thích hợp thời gian, ta có thể đem các ngươi cùng một chỗ từ nơi này làm đi ra. Mặt khác, ngoại trừ trở lên những cái kia điều kiện, ta còn có thể dạy ngươi như thế nào chiến đấu. Ta biết làm sao chiến đấu. Đúng vậy, nhưng ngươi hiểu biết chính là chiến sĩ phương thức chiến đấu. Ta có thể dạy ngươi thích khách phương thức chiến đấu. Chúng ta đem giết chóc biến thành một loại nghệ thuật. Bình thường thời điểm cũng sẽ không dễ dàng xuất thủ. Chỉ khi nào xuất thủ liền sẽ đem mang đi một đầu sinh mệnh. Lão huấn luyện sư nhìn về phía Trương Hằng. Thế nào, ta dạy cho Habitus bộ kia bộ pháp chỉ là cơ sở nhất nhập môn mặt hàng. Chân chính lợi hại kỹ xảo đều là chỉ có hạch tâm thành viên mới có thể tiếp xúc đến. Không thể. Không thừa nhận, lão huấn luyện sư cuối cùng đề nghị này vẫn là rất để Trương Hằng động tâm. Tính đến cho đến trước mắt, chủ tuyến cửu luân phó bản đều để Trương Hằng có không ít thu hoạch. Trò chơi đạo cụ chỉ là phụ, kỹ năng loại này chỉ có tiêu tốn rất nhiều thời gian đến học tập đồ vật mới là có giá trị nhất bộ. Phận, nhưng mà một vòng này phó bản nếu như chỉ là học tập dũng sĩ giác đấu chiến đấu cùng phương pháp. Huấn luyện, đối với Trương Hằng tới nói kỳ thật tăng lên cũng không lớn. Rốt cuộc đao thuật của hắn đều đã đạt tới LV4. Kinh nghiệm chiến đấu tại Hắc Buồm 10 năm phó bản bên trong cũng đã sớm tích lũy đủ rồi. Hắn hiện tại hoàn toàn có thể tại trong sân đấu xông pha. So sánh dưới, thích khách kỹ xảo chiến đấu với hắn mà nói muốn càng có giá trị. Về phần lão huấn luyện sư nói tới muốn 3 năm mới có thể thu được tự do sự tình, Trương Hằng ngược lại là không quá để ở trong lòng. Hắn thừa nhận mình ngay từ đầu hoàn toàn chính xác không nghĩ tới từ giác đấu trường lấy được. Tự do cần thời gian lâu như vậy. Đương nhiên lão huấn luyện sư nói cũng chỉ là tình huống bình thường. Trên thực tế còn có một loại tình huống đặc biệt, liền là chiến thắng nhìn không thể chiến thắng đối thủ, làm cho cả sân thi đấu người xem đối vì ngươi gieo hò, nhất trí yêu cầu cấp cho ngươi tự do. Lúc này coi như dũng sĩ giác đấu trường học chủ nhân cũng không biện pháp gì cự tuyệt, bởi vì thời La Mã cổ đại người đối với dân ý nhìn vẫn là thật nặng. Chí ít trên khán đài thời điểm Trương Hằng trước đó ẩn giấu thực lực, ngoại trừ không muốn làm Marcus cây dụng tiền bên ngoài, cũng là vì thông qua loại phương pháp này nhanh chóng thoát thân làm chuẩn bị. Đương nhiên nếu như lão huấn luyện sư có phương pháp đem hắn từ dũng sĩ giác đấu trong trường học vớt ra ngoài, Trương Hằng cũng không phản đối. Rốt cuộc có nhẹ nhõm phương thức hắn cũng sẽ không cố ý tìm phiền toái cho mình. Bất quá Trương Hằng cũng rõ ràng một cái đạo lý, trên thế giới này cho tới bây giờ đều không có cơm trưa miễn phí. Lão huấn luyện sư hiển nhiên hướng hắn che giấu một ít chuyện. Tỉ như lúc trước hắn đến tột cùng tại hợp tác với Habitus cái gì? Song phương vì sao lại đàm phán không thành? Lão huấn luyện sư sở dĩ sẽ xuất hiện ở đây, chỉ sợ cũng không hề giống hắn nói tới chỉ là thụ Gabi mời đơn giản như vậy. còn có cái kia cái gọi là thành làm hạch tâm thành viên khảo nghiệm là cái gì? Trương Hằng không hỏi, bởi vì hắn biết hỏi cũng không có kết quả. Chí ít liền trước mắt mà nói, song phương đối với lẫn nhau đều có giá trị lợi dụng. Mà lại Trương Hằng còn có một cái ưu thế lớn nhất. Đó chính là hắn không cần cân nhắc tương lai. Nơi này với hắn mà nói rốt cuộc chỉ là cái thế giới phó bản. Liền tính toán trên thêm ra thời gian, 1,5 năm sau hắn cũng vỗ vỗ mông đi. Đây cũng là lúc trước hắn dũng sĩ giác đấu tuyên thệ thống khoái như vậy nguyên nhân. Chỉ cần không phải ngay lập tức sẽ mang đến chuyện nguy hiểm, hắn đều có thể trước đáp ứng. Thế là Trương Hằng nói, ngươi cần ta làm cái gì? Gạch chéo ngược ngoặc kép. Hết chương.